Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857. Cuồng Vũ Chi Cảnh, nghe đến Miêu Thần thanh âm về sau, Thiên Ngưng giật mình, nàng cũng nghĩ đến cung binh trang bị cùng thuộc tính. Chẳng lẽ là, nhìn lấy đi, Miêu Thần gật gật đầu nói. Đây có lẽ là hắn cho tới nay không có cách nào đi nếm thử. Chỉ có tránh thức quen thuộc cung binh thuộc tính cùng kỹ năng người mới biết. Bởi vì cung binh kỹ năng tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi một cái kỹ năng hiệu quả cùng cơ chế bọn họ đều dài. Riêng là cung binh đặc thù kỹ năng Mạt Nhật Hàng Lâm. Mở ra kỹ năng kia sau kỹ năng thương hại trực tiếp tăng lên một nửa. Không chỉ có như thế, biến thái nhất chính là có thể căn cứ chung quanh tất cả số lượng địch nhân. Tăng lên nhất định cứng ngắc cùng bị choáng độ đẳng cấp. Cái hiệu quả này đối với hắn người chơi có lẽ thùng rỗng kêu to. Nhưng là cung binh có thần phong hoàng hôn chi tâm. Đây mới thực sự là biến thái tồn tại. Hoàng hôn chi tâm thần phong loại hình. Vật phẩm trang sức phẩm cấp. Sử thi trang bị đẳng cấp. 100 lực lượng cộng 200 trí lực cộng 200 thể chất cộng 200 sức chịu đựng cộng 200 bị choáng đẳng cấp bằng đẳng cấp. 3 cứng ngắc đẳng cấp bằng đẳng cấp. 3 vật lý hút máu cộng 50% pháp thuật hút máu cộng 50% sinh mệnh khôi. Phục cộng 50% kỹ năng thương hại cộng 50% kinh nghiệm tăng thêm cộng 100% kỹ năng bị động. Chư thần hoàng hôn kỹ năng hiệu quả. Mỗi tầng 10 bị choáng đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc, mỗi tầng 10 cứng ngắc đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc miêu tả. Không cách nào rơi xuống, không cách nào cường hóa, không cách nào đúc lại, không cách nào khảm nạm, không cách nào giao dịch. Chư thần hoàng hôn bị động là thông qua bị choáng cùng cứng ngắc độ đẳng cấp tăng lên thuộc tính. Mà lại tăng lên rất nhiều rất nhiều. 20% cũng chính là trọn vẹn 1/5 thuộc tính. Đây là gần như không tồn tại cường hãn. Mà lúc này nghe đến cung binh tra hỏi. Chủ thần sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Cung binh ngẩng đầu. Hắn cười cười. Cùng ta cùng một chỗ chứng kiến trọng ma cùng bá thể cảnh giới tiếp theo. Uống. Cô độc lữ giả Mạt Nhật Hàng Lâm. Theo Mạt Nhật Hàng Lâm kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Cung binh trong mắt tất cả mọi người tên đều biến thành màu đỏ. Giờ khắc này mở ra hắn thế gian đều là địch. Toàn thế giới lại không có bất kỳ cái gì một người bạn. Tất cả mọi người là địch nhân. Mà lúc này chung quanh tuy nhiên chỉ có hơn 10.000 người. Nhưng là đầy đủ. Hắn đẳng cấp cùng trang bị bản thân thì phụ ra hơn 60 cấp tiếp cận cấp 70 biến thái cứng ngắc cùng. Bị choáng độ, giờ khắc này càng là trực tiếp gia tăng rất nhiều. Hệ thống, người bị choáng đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt bị choáng đẳng cấp là cấp 74. Hệ thống, người cứng ngắc đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt cứng ngắc đẳng cấp là 73 cấp. Hệ thống. Người bị choáng đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt bị choáng đẳng cấp là 75 cấp. Hệ thống. Người cứng ngắc đẳng cấp tăng thêm một cấp. Trước mắt cứng ngắc đẳng cấp là cấp 74. Từng cái hệ thống nhắc nhở bay ra. Giờ khắc này chủ thần đều mộng. Bởi vì trước mặt cung binh khí tức lần nữa tăng vọt. Đây là ngoài ý liệu của hắn. Trước đó hắn dung hợp sủng vật đạt tới mới thuộc tính về sau vốn chính là kỳ tích. Hiện tại cỗ khí tức này lại còn có thể lần nữa cường đại lên. Hệ thống, ngươi đã phù hợp yêu cầu. Ngươi thu hoạch được mới trạng thái bị động cuồng vũ chi cảnh. Theo êm tai thanh âm bay ra, cung binh khẽ giật mình. Hắn coi là bá thể cùng trọng ma hiệu quả hội phân biệt tấn thăng. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà dung hợp. Cái này cuồng vũ chi cảnh tựa hồ cũng là kỹ năng mới hiệu quả. Lượng máu gia tăng một số mà thôi. Lúc này nhìn đến cung binh khí tức cùng quen thuộc về sau. Chủ thần cười lạnh, khác giả thần lộng quỷ. Uống, Vương Chi thẩm phán, một cái kỹ năng trực tiếp theo chủ thần thần vương quyền trượng bên trong đánh ra. Giờ khắc này kim sắc bá đạo không gì sánh được khí tức trực tiếp, chúng đích ngốc đứng đấy bất động. Cung binh, miệt thị, 5.583.801. Một cái mức thương tổn bay ra. Làm sao? Chủ thần giật nảy cả mình. Lấy hắn hiện tại thuộc tính tiện tay tối thiểu nhất là hơn 10 triệu mức thương tổn. Nhưng là đánh vào cung binh trên thân vậy mà chỉ có như thế một điểm. Chủ thần huy động quyền trượng, thần vương chế tài, hưu, kim sắc cực quang xuyên thủng cung binh. Mà lúc này cung binh lại còn là không nhúc nhích. Hắn tựa hồ tại cảm giác mình thân thể biến hóa. Bởi vì trọng ma cùng bá thể hiệu quả cùng không tại. Hắn thậm chí không biết mình hiện tại có còn hay không là bá thể. Còn thụ không bị khống chế. Mà lúc này chủ thần siêu cấp bạo phát kỹ năng thần vương chế tài trực tiếp xuyên thủng hắn. Miệt thị 10.938.934. Bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Bất quá dạng này mức thương tổn đối với cung binh tới nói một chút ý nghĩa đều không có. Bởi vì lúc này một cái sinh mệnh khôi phục bay ra. Cộng 14.173.738. Ngoạn tao, mẹ nó một giây khôi phục 14 triệu. Này làm sao đánh? Vì cái gì a? Làm sao cao như vậy khôi phục? Vô địch, người nhìn hắn lượng máu. Hắn có 25 triệu trở lên lượng máu. Cái này một chút trừ phi bạo kích muốn không dây không? Ta cảm giác, coi như bạo kích cũng không được. Người nhìn hắn một giây khôi phục hơn 10 triệu. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, lúc này chủ thần cũng là để xuống thần vương quyền trượng. Hắn biết mình hiện tại loại này thuộc tính phía dưới mức thương tổn. Nhưng là tại cung binh trên thân lại không phải như vậy. Chủ thần nhìn xem cung binh cau mày nói. Miệt thị, đó là cái gì hiệu quả? Chủ thần biết có lẽ hắn thương tổn giá trị nhược hóa cũng là bởi vì cái kia miệt thị hiệu quả. Hắn cũng nhìn đến cung binh mới thu hoạch được cuồng vũ chi cảnh bị động. Hắn không biết vì cái gì có thể như vậy. Hắn hy vọng cung binh cho ra tốt nhất giải thích. Miệt thị hiệu quả. Nói thật, ta cũng không biết. Cung binh nhún nhún vai sau đó nắm chặt cuồng thần chi kiếm. Nhưng là hiện tại ta có một loại cảm giác. Giống như các ngươi. Thẳng đồ bỏ đi. Nói xong câu đó về sau. Căn bản không có trải nghiệm chung quanh người chơi biểu lộ cùng thái độ. Cung binh trực tiếp nắm chặt cuồng thần chi kiếm tiến lên. Giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình thân thể thông suốt. Tựa hồ toàn thế giới đều không tại có bất kỳ trở ngại nào. Tựa hồ chính mình một kiếm có thể xuyên thủng cùng bổ ra thiên địa này đồng dạng. Hắn có một loại cảm giác. Tựa hồ hiện tại toàn bộ server lại không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Hắn xem thường những tay mơ này, liền như là cái này miệt thị hiệu quả bình thường. Cung binh đều không cần mở ra cuồng thần hàng lâm. Hắn biết hiện tại mình đã là vô địch. Trong lòng của hắn thủy chung có đạo thanh âm này. Theo cung binh lời nói kết thúc, chủ thần giận dữ hét, thiếu nói đùa, ngươi còn sớm. Chủ thần thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì cung binh tốc độ tăng tốc rất nhiều. Trong nháy mắt lân cận thân thể về sau cung binh một kiếm rơi xuống. Cho ta đàng hoàng đợi đừng nhúc nhích. Chủ thần lui lại một bước mở ra kỹ năng. Ngươi đã không có bá thể hiệu quả. Uống, thẩm phán giam cầm, tử sắc lôi quang trực tiếp rơi xuống. Đó là so phổ thông giam cầm hiệu quả càng mạnh giam cầm kỹ năng. Vậy mà lúc này cái này đạo kỹ năng trúng đích cung binh. Tuy nhiên cung binh trên thân không có bá thể loại kia hiệu quả đặc biệt. Nhưng là lúc này cung binh vẫn như cũ không bị khống chế. Dường như căn bản kỹ năng này không tồn tại đồng dạng. Cung binh trực tiếp tiến về phía trước một bước một kiếm chặt xuống. Ngu ngốc, phốp, 13.737.284. Một cái hơn 10 triệu mức thương tổn bay ra chấn kinh tất cả mọi người. Mà lúc này càng thêm chấn kinh sự tình xuất hiện. Bởi vì một kiếm này về sau, chủ thần thân thể vậy mà run rẩy lên. Trên đầu của hắn trực tiếp bay ra trạng thái. Tâm linh rung động, trong lòng không sợ, thế gian hết thảy đều là run rế. Nhược hóa chỗ có thương tổn, miệt thị tất cả. Cung binh trong lòng giờ mới hiểu được cái này kỹ năng mới tồn tại. Mà tiếp xúc cùng tới chỗ, vạn vật run rẩy, đây chính là cuồng vũ chi cảnh. Cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt, cái này cuồng vũ chi cảnh quá cường đại đến hắn không thể tin được. Bởi vì thì liền chủ thần dạng này thần cách cơ hồ đều hoàn toàn giác tỉnh biến thái đều bị hắn một kiếm chém ra, tâm linh rung động. Hiện tại trước mặt chủ thần thì đang run rẩy, giống như là bất kỳ một cái nào người yếu cùng đồ bỏ đi một dạng run rẩy, thân thể không cách nào động đậy. Loại cảm giác này quá mỹ hảo, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại hắn cảm thấy hiện tại mình có thể độc chiến thế gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.